Việt Trinh xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Mối Tình Đầu ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đến với kênh Mối Tình Đầu ngày hôm nay, Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp tập 2 trong bộ truyện được mang tên Động Tâm Vì Em. Quý vị thân mến, vì chót phạm tội với tên trùm trong quán bar mà cô gái liên tiếp bị hắn hãm hại và khiến cho cô bị chủ trọ đuổi ra ngoài ngay vào đêm 30 Tết. Khi mà gia đình không cần cô, chủ nhà cũng đuổi cô ra khỏi nhà như thế này, liệu rằng cô sẽ nương tựa vào ai đây? Ngay sau đây thì xin mời toàn thể quý vị khán giả chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết của tập 2 trong bộ truyện Động Tâm Vì Em. Và chắc chắn rồi sẽ là qua giọng đọc của Việt Trinh. Và đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Mới Tình Đầu sau khi lắng nghe xong bộ truyện này quý vị nhé. Phòng ốc vô cùng cũ kỹ, sàn nhà, vách tường đều loang lổ vết ẩm mốc. Hành lang tối thui được chiếu sáng bằng bóng đèn mờ mờ, đung đưa, lúc sáng lúc tối. Trần nhà đầy màng nhện. Tô Kiều ấn thang máy. Tôi ở tầng 13. Lúc này đã rất muộn, thang máy không ai dùng. Cửa vừa mở, Tô Kiều liền kéo Tần Hiển vào. Thang máy rất cũ, Tần Hiển nghe thang máy kẽo kẹt, lông mày nhíu chặt, hỏi Tô Kiều. Cái thang máy này đã bao lâu không bảo trì rồi? Không biết nữa, bất quá tôi ở đây 2 năm rồi, cũng chẳng có chuyện gì, vẫn đi bình thường đó thôi. Rất nhanh đã đến tầng 13, cửa thang máy vừa mở, Tần Hiển lập tức đẩy Tô Kiều ra ngoài. Tô Kiều quay đầu, nhìn thấy Tần Hiển cau mày, sắc mặt cực kỳ không tốt. Cô bật cười. Không có chuyện gì, cái thang máy này hình như rất dọa người, nhưng thật sự là rất an toàn. An toàn cái quỷ. Lúc này đến phiên Tô Kiều không phản bác được. Ra khỏi thang máy, rẽ một cái liền đến nhà Tô Kiều. Cậu muốn ăn cái gì? Tôi cái gì cũng biết làm, mì sợi, cơm chiên, còn... Tô Kiều cúi đầu sờ chìa khóa, lời còn chưa nói hết, cánh tay đã bị Tân Hiển kéo mạnh một cái, ngã vào lồng ngực anh. Cô giật nảy mình. Vừa định hỏi chuyện gì, thế nhưng lời chưa kịp nói ra, cô đã minh bạch. Trước cửa nhà Tô Kiều, trên cửa, trên nền, trên tường, chỗ nào cũng toàn máu là màu. Một màu máu đỏ quạch, dưới sàn máu còn chưa khô, thuận theo gạch men sứ lan ra xung quanh. Chung quanh yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào. Tô Kiều sống lưng lạnh toát, nhìn chằm chằm màu đỏ chói mắt trước mặt, không chớp mắt. Cô đứng chết chân, không dám nhúc nhích, đến thở mạnh cũng không dám. Tân Hiển kéo Tô Kiều ra ngoài sau. Đứng yên, đừng nhúc nhích. Anh ngồi xổm xuống, ngón trỏ quẹt máu trên sàn, ngửi một cái, nhíu mày, quay đầu nhìn Tô Kiều. Là máu gà. Tô Kiều sắc mặt trắng bệch, khẩn trương nhìn Tần Hiển. Là Trình Phong, bọn hắn... Tần Hiển đứng lên. Chắc vậy. Vết máu còn chưa đông, hẳn là việc mới xảy ra. Ngoại trừ Trình Phong, Tô Kiều cũng không đắc tội ai. Đây là trả thù cô mà tới. Tô Kiều nhìn vách tường đối diện, một mảng máu đỏ tươi tanh ngòm, lưng toát mồ hôi lạnh. Tần Hiển rút ra trong túi quần một túi giấy, lau lau tay và bình tĩnh nói. Cô không thể ở nơi này được nữa. Anh lau tay sạch sẽ, rồi ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Tô Kiều. Tô Kiều đứng ở góc tường, khuôn mặt dưới ánh đèn lờ mờ đã trắng bệch không có chút huyết sắc. Tần Hiển nhìn cô hồi lâu, thấp giọng hỏi. Sợ sao? Tim Tô Kiều run lên một cái, nhìn Tần Hiển, đôi môi đỏ mọng hơi hé, muốn nói là không sợ, nhưng lời vừa đến khóe miệng vẫn gật đầu thành thật. Sợ. Tô Kiều cũng mới có 19 tuổi mà thôi, loại chuyện như thế này sao có thể không sợ? Có lẽ một ngày cô đột nhiên bị giết chết, máu gà này chỉ là lời cảnh báo mà thôi. Những tên côn đồ kia, cái gì mà chẳng làm được? Cô nhìn Tần Hiển, không biết nghĩ gì mà bỗng nhiên nói. Nếu tôi chết, cậu hãy giúp tôi nhặt xác nhé. Tô Kiều thình lình nói ra những câu khiến người nghe lạnh toát, cũng khiến Tần Hiển lập tức nhíu mày. Anh nhìn Tô Kiều, rất có dáng dấp dạy bảo người dưới. Cô nói bậy bạ cái gì đấy? Ánh mắt Tô Kiều rất chân thành. Tôi nói thật, tôi là người sống vất vưởng, không ai thật sự quan tâm tới tôi cả. Nếu tôi chết rồi, ngay cả xác cũng không được nguyên vẹn, chẳng phải rất đáng thương ư? Tần Hiển sắc mặt khó coi. Lại có người tự rủa mình chết yểu. Cô có bệnh sao? Đầu óc nghĩ linh tinh. Tô Kiều bị Tần Hiền mắng, thế nhưng lại không tức giận, ngược lại còn thật cao hứng. Cô nhìn sắc mặt Tần Hiền, ngưng trọng, kìm lòng đặng không mỉm cười. Cô cũng không rõ trong tình huống này làm thế nào còn có thể bật cười, nhẹ nhõm đến vậy. Có lẽ là vì có người vì cô mà lo lắng, vì cô mà suy nghĩ chăng? Cô lại ngẩng đầu, nhìn cánh cửa loang lổ máu, đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Có gì đáng sợ đâu? Cô không sợ, cái gì cũng không sợ. Cô cúi đầu, rút chìm chìa khóa ra, sau đó vòng qua bãi máu trên sàn, đi đến mở cửa. Tôi cứ ở chỗ này, không quan trọng đâu. Cô một bên nói, một bên tra chìa vào khóa. Nhưng còn chưa kịp mở khóa, cổ tay liền bị níu lại. Tô Kiều giật mình, nhìn Tần Hiển đang cầm chặt tay mình. Cô hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn anh. Đôi con người anh đen lấy. Khóa chặt ánh mắt Tô Kiều, anh cực kỳ nghiêm túc và nói. Tôi vừa mới nói, cô không nghe thấy sao? Tôi nói không thể ở đây, rất nguy hiểm. Ngữ khí của anh không tốt lắm, giống như đang trách cứ đứa nhỏ không nghe lời. Tô Kiều nháy mắt, bình tĩnh nói. Tôi biết, nhưng không có chỗ nào khác để ở cả. Tần Hiển nhìn cô một lát, bình tĩnh nói. Cô đi theo tôi. Tô Kiều bỗng nhiên sững sờ tại chỗ. Cô nghĩ nghĩ, đây là câu nói dễ nghe nhất từ khi cô lọt lòng đến giờ. Êm tai đến nỗi, khiến người ta không kìm được muốn rơi lệ. Cô nhìn Tần Hiển, có chút ngơ ngác và hỏi. Cậu nói gì cơ? Tần Hiển liếc cô, không trả lời, liền kéo cô đi. Anh đưa cô đến cửa thang máy, đưa tay ấn tầng. Cửa thang máy mở, lại kéo cô nhanh chóng bước vào. Từ đầu đến cuối tay Tần Hiển luôn nắm chặt cổ tay Tô Kiều. Trong thang máy cũng chỉ có hai người họ. Tần Hiển vóc dáng cao, Tô Kiều đứng vừa đến bả vai anh. Cổ tay bị anh giữ chặt, Tô Kiều đứng vai kề vai với Tần Hiển. Thân ảnh anh cao lớn, che khuất người cô. Bỗng chốc Tô Kiều cảm thấy được bảo hộ. Thang máy xuống đến tầng 2, Tần Hiển sốt cục mới ý thức được điều khác lạ, buông tay cô. Nhiệt độ trên cổ tay bỗng dưng biến mất. Tô Kiều ngẩng đầu về phía nhìn Tần Hiển. Anh không nhìn cô, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Tô Kiều cúi đầu nhìn cổ tay vừa rồi Tần Hiển nắm, trong lòng thở dài. Bỗng chốc dâng lên một cảm giác mất mát. Cô ổn định giọng nói, hỏi Tần Hiển. Cậu muốn dẫn tôi đi đâu? Một chỗ an toàn. Từ cư xá đi ra, Tần Hiển trực tiếp gọi taxi. Đêm đã khuya, trên đường có rất nhiều xe trống, rất nhanh anh liền gọi được xe. Xe dừng hẳn, anh tiến lên mở cửa sau đó quay đầu, gọi Tô Kiều lên xe. Khi anh quay đầu đã thấy Tô Kiều ngồi cạnh bồn hoa bên đường hút thuốc, đôi tay trắng nõn, thon dài cầm điếu thuốc. Cô hít nhẹ một hơi, đôi môi đỏ khẽ mở, phun ra một làn khói trắng mờ. Cách xa 1 mét, quay đầu nhìn Tần Hiển mỉm cười. Tần Hiển sắc mặt rất khó coi, anh quay đầu lại nhìn cô. Tô Kiều lại hít một ngụm khói, khóe mắt vương ý cười. Tiếu dung mê hoặc, cô nhìn Tần Hiển và nói. Cậu qua đây ngồi đi. Tần Hiển không nhúc nhích, anh đứng cạnh xe và nói. Lên xe trước. Nơi này thực sự rất nguy hiểm, băng của Trình Phong không chừng vẫn còn ở quanh đây. Tô Kiều nhìn Tần Hiển, anh đứng đó, đưa lưng về phía đường, anh Tuấn đẹp đẽ không tả xiết. Ánh đèn đường hơi tối, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ mặt mày như vẽ của anh. Kia đôi con ngươi thâm thúy sạch sẽ, kia khuôn mặt nghiêm túc, chính trực. Tô Kiều nhìn anh thật lâu, một người như vậy, cả đời cô cũng không quên. Trên đời này, người khiến Tô Kiều nhớ rõ thật sự không nhiều, Tần Hiển là một trong số ít đó. Đầu thuốc cháy sát đến đốt tay, cô cúi đầu dụi tàn thuốc, sau đó mới bình tĩnh ngẩng đầu mà nhìn Tần Hiển. Cậu về đi, tôi không theo cậu đâu. Tần Hiển nhìn Tô Kiều, sắc mặt anh có chút ngưng trọng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy tự hồ không biết cần phải nói gì. Hai người cứ thế nhìn nhau, giằng co hồi lâu, ai cũng không nói gì thêm. Tài xế taxi mất kiên nhẫn, ló đầu ra. Tôi nói này, cậu có đi hay không? Tô Kiều xin lỗi và nói. Cháu không đi ạ, cảm ơn chú. Cái này, đúng là làm chậm trễ công việc của người khác mà. Lái xe mắng một câu và lái xe đi. Tô Kiều vẫn ngồi yên hút thuốc, mỉm cười nói với Tần Hiển. Tới đây ngồi một lát đi. Tần Hiển liếc nhìn cô, cuối cùng vẫn đi tới. Tô Kiều ngồi dịch sang một bên nhường chỗ cho anh. Tần Hiển ngồi xuống bên cạnh cô. Tô Kiều đem hộp thuốc đưa cho anh. Hút một điếu không? Tần Hiển cúi đầu và nhận lấy. Anh rút ra một điếu, đưa lên miệng. Đang muốn rút bật lửa trong túi quần, Tô Kiều đã cúi sát vào anh châm điếu thuốc đang cháy dở của mình sát lại. Lửa đây. Tần Hiển liếc nhìn cô một cái, đưa tay chắn gió, chạm điếu thuốc bên môi vào điếu thuốc đang cháy dở của cô. Anh hít một hơi, buông ra một làn khói mờ mờ, điệu bộ có biết bao nhiêu là động lòng người. Tô Kiều cười. Không nhìn ra nha, ra là lão cao thủ. Tần Hiển lại liếc cô một cái, ánh mắt anh luôn như thế, đen nhánh, sạch sẽ, sâu như hồ nước mùa thu. Anh nhả hai làn khói, yên tĩnh một lúc. Rốt cuộc nghiêng đầu nhìn cô và hỏi. Cô về nhà tôi, tránh mấy ngày đã. Tô Kiều có chút kinh ngạc, Tần Hiển vừa nói muốn đưa cô về đến chỗ an toàn. Nhưng cô không nghĩ tới, anh muốn đưa cô về nhà. Cô nhìn hắn chằm chằm mấy giây, sau đó liền cười. Cậu đừng đùa nữa. Bèo nước gặp nhau, không đến mức đó đâu. Tô Kiều cố ý coi nhẹ phần tâm ý ấm áp kia, cô cười một tiếng, giọng nói mang theo mấy phần trào phúng. Tần Hiển nghe ra, không khỏi nhíu mày, lòng bỗng thắt lại. Tô Kiều đưa tay ôm chặt tấm áo khoác của anh. Chuyện chính hôm nay là mang áo đến trả cậu, suýt nữa lại quên. Tô Kiều dứt khoát cầm áo đặt lên đùi anh. Cô thu tầm mắt lại, nhìn vào màn đêm đen thăm thẳm, trên mặt cô không còn nụ cười, trong mắt nụ cười cũng tắt. Cô nhìn chằm chằm vào màn đêm đen đặc ở phía trước, thấp giọng và nói. Cậu trở về đi. Tần Hiển nhìn cô, không động đậy. Tô Kiều nghiêng đầu, mấp máy môi, bỗng nhiên nụ cười lại thắp lên. Tần Hiển, bộ dạng này của cậu, dễ để tôi hiểu lầm lắm đấy. Tần Hiển nhíu mày, đôi mắt mang đầy nghi vấn. Tô Kiều nhích sát lại gần anh. Cô hơi nghiêng đầu, cười và nói. Có phải tôi rất xinh đẹp đúng không? Cô cười đến mập mờ, ngón trỏ chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Tần Hiển. Ngón tay Tần Hiển cứng một chút nhìn cô. Tô Kiều nói. Cảm ơn cậu, lần trước đã cứu tôi. Ân cứu mạng to như trời biển. Nếu cậu có yêu cầu gì tôi đều đáp ứng. Nói đoạn, cô kề sát môi bên tai Tần Hiển thổi khí. Muốn trao thân cũng có thể. Thanh âm cô rất nhẹ, mang theo ý cười. Tần Hiển bỗng đứng lên. Tô Kiều nhìn anh, trong mắt vẫn ướt át phong tình, ý cười tràn ngập. Cô cười đến khoa trương, đẹp cũng đến mức khoa trương. Tần Hiển nhìn cô, ánh mắt rõ ràng rất không vui. Tô Kiều cảm thấy anh thực sự rất tức giận. Tô Kiều bỗng cảm thấy rất mệt mỏi. Cô rốt cuộc ngưng cười, đứng lên mặt đối mặt với Tần Hiển. Nhìn anh một lúc, cô cất lời. Tần Hiển, cậu là phần tử tri thức xuất sắc, là giường cột của quốc gia sau này. Không thể cùng loại người rác rưởi, bại hoại như tôi ở chung một chỗ được. Gần mực thì đen. Thanh âm Tô Kiều nhàn nhạt, ngữ khí cũng phi thường bình tĩnh. Cậu trở về đi, tôi cũng phải trở về rồi. Cô nói xong liền xoay người hướng cư xá đi. Tần Hiển đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng đơn bạc của cô thật lâu, thẳng đến lúc khuất bóng. Thân ảnh của cô biến mất nơi cuối con đường, anh mới lấy lại tinh thần. Tần Hiển đứng tại nơi đó một lúc, hút hết điếu thuốc xong, đem tàn thuốc vứt vào thùng rác ven đường, sau đó thì mới đón xe trở về. Tô Kiều về nhà, ôm thùng nước ra, lau rửa sạch sẽ cửa nhà, đổi mấy thùng nước, chà sát nhiều lần. Cuối cùng hiên nhà cũng coi như thu thập tạm ổn, lòng cô cũng dễ chịu một chút. Nhưng vết máu loang lổ trên tường thì không cách nào tẩy sạch được, cô phải mau chóng tìm người đến sơn lại mới được. Nếu không để chủ nhà thấy, khẳng định sẽ đuổi thẳng cô ra khỏi căn hộ này. Tô Kiều dọn dẹp tươm tất xong xuôi trở về phòng. Cô đứng trước bồn rửa mặt, lấy sữa tắm kỳ cọ tay mình thật kỹ. Kỳ đến tưởng chừng bong ra mới dừng lại. Sau khi tắm rửa, thay quần áo đã là 2 giờ sáng. Thế nhưng cô hiện tại một chút cũng không buồn ngủ. Tô Kiều đi ra ban công, nhìn xuống chỗ bồn hoa kia, nơi cô và Tần Hiển mới rồi còn ngồi cùng nhau. Bỗng cô cảm thấy có chút khổ sở, cũng có tiếc nuối. Nếu cô đọc nhiều sách một chút, có lẽ mọi chuyện đều sẽ không xảy ra. Sáng hôm sau, Tô Kiều liền đến cục cảnh sát lập hồ sơ có người uy hiếp cô. Tô Kiều mặc dù không sợ chết, nhưng cô không muốn vô duyên vô cớ bị giết. Cô còn rất nhiều chuyện muốn làm, còn rất nhiều nguyện vọng chưa thực hiện. Chỉ là chuyện lần này, đối với thân thể cô không có tổn thương gì, nên cảnh sát cũng chỉ có thể căn dặn cô chú ý an toàn, lúc cần thiết sẽ hỗ trợ xuất cảnh. Tô Kiều biểu thị cảm tạ rồi rời đi. Tô Kiều mặc một chiếc áo đen rời cục cảnh sát, cô kéo mũ phủ kín đầu và mặt, hai tay đút túi áo, định đi về hướng tàu điện. Một đường rất an toàn đến thẳng ga tàu, đối diện ga tàu là đường cái, trên đường có một bưu điện lớn, hai cửa hàng tiện dụng khá to. Tô Kiều đi vào, bỏ mũ trùm. Ồ, Tô Kiều, sao hôm nay toàn thân đen kịt một màu thế này? Đồng sự Lâm Hải Chính ngồi xổm xuống dưới mặt đất. Bóng đen đi đến làm ông giật mình, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra là Tô Kiều. Tô Kiều hôm nay mặc một thân quần áo đen từ đầu đến chân. Áo đen, quần jean đen, cả giày thể thao cũng màu đen. Tô Kiều cười, đưa tay ra sau đầu buộc cao mái tóc dài rối tung. Gần đây, chọn phong cách đẹp trai cool ngầu. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa, phối với dáng người mảnh mai và bộ áo trên người cô, quả thực có vẻ rất anh tuấn. Cô xắn tay áo để lộ cánh tay mảnh khảnh. Đây đều là hàng gần chuyển phát hôm nay. Ở đây hàng hóa phân theo khu và tuyến, mỗi người phụ trách hàng hóa của một tuyến. Tiểu Kiều, tên Trình Phong kia còn tìm cô gây phiền phức không? Bà chủ Đào Tỷ cũng gọi là biết chút chuyện của Tô Kiều. Bà ngồi trước máy tính lên tờ đơn, thuận tiện hỏi thăm. Tô Kiều cười một cái tự giễu. Cũng không có việc gì, hôm qua hắn cho đàn em đến trước cửa nhà em, dội máu gà. Thật hay giả? Đào Tỷ dừng công việc, gương mặt tràn đầy sự hốt hoảng. Tên khốn này, muốn làm gì đây? Tô Kiều nói. Không có gì, chắc là muốn hù dọa em một chút. Không phải à, mấy thằng du côn đó, cái gì mà chẳng làm ra được. Lâm Hải cũng lại gần, khẩn trương nói. Bọn chúng đã tìm được đến chỗ ở của cô rồi, không phải rất nguy hiểm sao? Tô Kiều không quá để ý nói. Không có gì, nếu thực sự thấy điểm bất thường, ta sẽ lập tức chuyển chỗ ở. Đào Tỷ thở dài. Đã sớm nói với em, đừng nhận việc ở cái loại địa phương hỗn tạp ấy. Tham tiền như vậy, rồi đến cả cái mạng cũng không còn. Tô Kiều cúi mặt, thu những hộp hàng bỏ vào bao. Lúc ấy chỉ nghĩ đến làm sao trong thời gian nhanh nhất kiếm được thật nhiều tiền thôi. Công ty chuyển phát nhanh làm việc đến 5 giờ 30 chiều, Tô Kiều khi ấy đang cần tiền gấp. Tiền kiếm được lúc đó cũng không đủ, dù đã tiết kiệm. Dè sẻn, liền tìm việc thêm buổi tối, vừa hay ba Đinh Lan làm từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng, đang cần tuyển nhân viên. Cô thấy thời gian thích hợp nên đã ứng tuyển. Tô Kiều cười. Tiền có ai ngại nhiều đâu, có càng nhiều, càng có cảm giác an toàn. Chương trình học của lớp 12 rất nặng, đến mức mỗi ngày thời gian trôi qua nhanh như tên bắn, nhắm mắt, mở mắt một cái, liền thấy hết ngày. Tần Hiển dạo gần đây, không hiểu sao luôn cảm thấy bực bội, tan học lại lên sân thượng hút thuốc. Hút thuốc lại nhớ đến Tô Kiều, lại càng bực bội hơn. Anh nhớ lần trước, Vương Húc nói, Tô Kiều lớn lên, nhất định sẽ đẹp yêu mị như yêu tinh. Tần Hiển cười lạnh, cô chính xác là yêu tinh. Anh không biết vì sao luôn nhớ tới Tô Kiều, tâm tình này khiến cho anh thật sự phiền chán. Cả kỳ nghỉ đông, Tần Hiển không đi đâu, chỉ ở nhà ôn tập. Bố mẹ anh về quê ăn Tết, trong nhà bác giúp việc cũng nghỉ, cả căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình anh. Ngược lại em họ Lương Giật giao thừa chạy qua nhà anh ở hai đêm. Ban đêm Tần Hiển giam mình trong thư phòng đọc sách, Lương Giật liền nằm trên ghế salon cùng bạn gái hắn nấu cháo điện thoại. Nhiều lần Tần Hiển thực sự muốn quẳng hắn ra khỏi nhà. Tình yêu cuồng nhiệt của những người trẻ tuổi, một chiếc điện thoại có thể trường kỳ chiến đấu đến 2-3 giờ sáng mà vẫn cảm thấy thời gian qua nhanh. Tần Hiển đối với loại tình cảm học đường ngây thơ này thì khịt mũi coi thường. Lương Giật chào phúng. Anh trai à, anh đây là chưa có người yêu, khi nào anh có người trong lòng thì sẽ hiểu. Tần Hiển cười lạnh, anh chính là người có thích người cũng sẽ không lãng phí thời gian làm cái loại chuyện nấu cháo điện thoại nhàm chán như thế này. Lương Giật không để tâm, cúp điện thoại, co người trên ghế salon nhắn tin cùng người yêu. Vợ về quê ăn Tết, chỉ có thể dựa vào điện thoại để kéo dài tính mạng. Anh gửi xong tin nhắn,

Tô Kiều hôm đó đi dạo bên ngoài, đột nhiên bị chủ nhà gọi điện hỏi tội. Đầu máy bên kia chủ nhà là không dài dòng, chỉ giận dữ quát lên một câu. Cô về nhanh lên! Vừa về đến nhà, Tô Kiều chỉ thấy nhà cửa bừa bộn như vừa có một cơn bão quét qua. Nhưng mà cô còn chưa kịp suy nghĩ gì, bà chủ nhà đã hung thần ác sát, hai mắt tóe lửa nhìn cô đầy tức giận. Tô Kiều thật không biết nói gì cho phải, cô đành phải cười xoa dịu và nói. Chị Lý, chúc mừng năm mới. Tuy nhiên mặt bà chủ nhà không chút hỏa hoãn mà lại càng hung chừng nhìn cô. Tô Kiều phát hiện, đám đàn em của Trình Phong sẽ không thật sự làm chuyện gì kinh thiên độc địa. Chỉ muốn làm cho cô sống không yên ổn. Năm 2007, đêm 30, Tô Kiều bị chủ thuê tống ra khỏi nhà. Tô Kiều kéo vali lang thang trên đường không mục đích. Gió lạnh thét gào, cô lạnh cóng, cố gắng đưa hai tay kéo cao cổ áo khoác. Gần sang năm mới, thời điểm người người nhà nhà đoàn viên, từng gia đình đều ở bên người thân, ăn bữa cơm thân mật, chơi mặt trược, vui đùa cùng nhau, trên đường một bóng người cũng không thấy. Tô Kiều kéo vali hành lý trên đường, cảm thấy đêm nay mình có chút thảm hại. Cô càng nghĩ càng giận, một luồng lửa giận từ ngực bốc lên. Chờ bà đây phát đạt, bà sẽ mua 10 tòa nhà, 8 phòng ở, mỗi ngày đổi một chỗ. Tô Kiều tức giận không may đá phải vali quần áo đau điếng, hung hăng mắng một câu. Mẹ nó! Thời điểm nhận được điện thoại của Tô Kiều, Tần Hiển đang cùng Lương Giật ra ngoài ăn cơm. Cha mẹ về quê còn chưa trở lại, anh đành sang nhà bác gái ăn Tết. Khi nhận được điện thoại của cô, anh quả thật là có chút ngạc nhiên. Từ hôm ăn cơm nhà Tô Kiều, anh và cô không hề liên lạc với nhau. Cô đột nhiên gọi điện đến, anh cực kỳ kinh ngạc. Sâu trong đáy lòng là một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được. Anh cầm điện thoại, đi ra chỗ yên tĩnh, nhẹ giọng. Tô Kiều. Giọng nói buồn buồn của Tô Kiều truyền đến. Tần Hiển, cậu chứa chấp tôi 2 ngày được không? Tô Kiều nhận điện thoại của Tần Hiển. Tần Hiển nói muốn đến gặp cô. Cô đọc địa chỉ cho anh. Cúp điện thoại, cô ngồi bần thần nhìn vào màn hình. Kỳ thực, cô còn có lựa chọn khác, như đến ở khách sạn. Mấy năm nay Tô Kiều gắng sức làm việc cũng có chút tiền. Ở khách sạn mấy đêm đối với cô mà nói cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng cô không muốn. Cô không muốn đêm 30 ngồi một mình ở khách sạn. Cô muốn có người nhớ tới cô. Cô biết mình không nên đi tìm Tần Hiển, nhưng cô khắc chế không nổi. Cô nghĩ coi như mình ích kỷ một lần đi. Bên ngoài thực sự có chút gió lạnh. Cô kéo chiếc dương hành lý về phía trước hơn 10 thước, bước vào cửa hàng tiện lợi. Trong cửa hàng có máy sưởi, đi vào một chút là ấm người. Tô Kiều có chút đói, trong cửa hàng có mì, lấy thêm nước sôi, tiến đến ngồi phía cửa sổ của cửa hàng. Vỉa hè thỉnh thoảng có 1-2 người lướt qua, trên đường cũng không có nhiều xe taxi, toàn bộ thành phố chìm trong yên tĩnh. Tô Kiều một tay chống cằm, một tay nhàm chán nghịch bao thuốc lá, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Cô tính toán thời gian một chút. Tần Hiển đi tới từ phía kia của cửa thành phố, ít nhất cũng phải mất nửa giờ mới có mặt. Nhưng mà ai biết, 20 phút anh đã đến. Tần Hiển tiến vào, Tô Kiều đang ăn mì. Cô có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy mà cậu đã tới ư? Tần Hiển đi tới, thấy Tô Kiều đang ăn mì, lộ vẻ không hài lòng, khẽ cau mày. Tối nay, cô ăn cái này ư? Tô Kiều chạm ánh mắt anh khẽ cúi đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh cười. Anh muốn ăn sao? Tần Hiển khẽ liếc nhìn cô một cái không đáp lại, anh đưa tay đẩy tô mì của Tô Kiều qua một bên. Đi thôi, chút ăn cái khác. Anh liếc nhìn dương hành lý, cúi xuống và xách lên. Đi thôi. Tô Kiều nhìn Tần Hiển mang theo dương hành lý đi ra ngoài. Cô không khỏi cười cười, đi tới quầy thanh toán mua 2 chai nước. Tần Hiển lái xe tới, đặt dương hành lý ra sau xe. Tô Kiều lững thững cầm chai nước đi tới, đưa cho Tần Hiển một chai. Cô nghi ngờ nhìn hắn. Cậu có bằng lái sao? Tần Hiển liếc nhìn cô một cái, im lặng một lát rồi nói. Nói nhảm. Tô Kiều ồ lên một tiếng. Cậu mới có 18 tuổi thôi mà. Tần Hiển bó tay, nói cũng chẳng muốn nói. Tô Kiều thậm chí còn cảm thấy Tần Hiển giống như liếc cô một cái. Tần Hiển đi về phía vô lăng ngồi vào, Tô Kiều cũng leo vào ghế phụ lái. Cô thắt dây an toàn, quay về phía Tần Hiền và nói: Cảm ơn cậu đã đến đón tôi. Tần Hiền không nói gì, đôi mắt nhìn thẳng con đường phía trước, từ tốn khởi động máy. Tần Hiền rất trầm mặc, Tô Kiều đưa mắt sang, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước khi Tần Hiền đến, Tô Kiều có rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng hiện tại, khi anh đã đến, ngược lại cô lại không biết nói gì, đành im lặng. Xe đi được một đoạn, cuối cùng Tần Hiền mở miệng trước. Muốn ăn gì không? Tô Kiều vừa ăn mì tôm nên lúc này cũng không muốn ăn gì, lắc đầu. Cái gì đều không muốn, chỉ muốn về nghỉ ngơi. Cô hơi mệt, dựa vào thành xe nhắm mắt lại. Tôi muốn ngủ một lát. Tần Hiển nghiêng đầu nhìn cô, sắc mặt Tô Kiều có chút tái nhợt, bộ dáng rất mệt mỏi. Tần Hiển nhìn cô thật lâu, Tô Kiều thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Không nên nhìn tôi, nhìn đường đi. Cô không có mở mắt, trong giọng nói lộ rõ vẻ dã rời. Tần Hiển sửng sốt một lát, sau đó mới thu hồi tầm mắt, chuyên tâm lái xe. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là quý vị vừa lắng nghe xong tập 2 trong bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Nghe Đa Hỉ. Vậy thì trong tập 2 này thì có thể thấy rõ được rằng mối quan hệ của hai người có vẻ như thân hơn một chút. Vậy thì giữa cái đêm giao thừa, đêm 30 Tết năm 2007 ấy, hai người họ sẽ đi đến đâu? Cô gái này có phải là sẽ đi qua nhà anh chàng kia để mà tá túc, để cùng đón chào qua năm mới hay không? Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện trong tập 3 quý vị nhé. Và vẫn như thường lệ, quý vị đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube Mối Tình Đầu để có thể tiếp tục ủng hộ cho Việt Trinh cũng như đón xem được những phần mới được phát sóng ở trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị.